Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế, tập 229, chương 2281, cự côn. Nam tử này thật sự có phần năng lực kia, cũng thật sự có phần đạm phách kia, đồng thời thật sự đang làm lấy. Trước đó mặc dù nàng vẫn biết, nhưng giống như cũng không thật sự để ý. Mà bây giờ, nàng đã hiểu rõ, nam tử này phải dùng giết chóc, đúc thành tuyệt thế hung danh cho hắn. Nam tử này phải dùng điên cuồng, chấn nhiếp quần hùng thiên hạ. Nam tử này càng phải dùng thi hài chồng chất để hắn lên trời chi đạo, dùng máu tươi trải trúc thảm đỏ để lên trời. Đông Hoàng như ảnh đã hiểu rõ, nhưng lại mê man. Nam tử này sẽ mang đến cho Thương Huyền cái gì, lại sẽ mang đến cho thế giới này cái gì? Nàng tiếp nhận truyền thừa đại đạo, gánh chịu lấy sứ mệnh thượng thương. Nàng là muốn bảo vệ dân chúng, bảo vệ thế giới. Mà Khương Nghị bây giờ, không thể nghi ngờ là nhân tố không ổn định nguy hiểm nhất của thế giới này. Khương Nghị bế quan sau 10 ngày, một thanh âm trầm thấp từ trong hư không truyền tới. Ngươi đã là cảnh giới thánh vương, nên rời khỏi, dựa theo cam đoan của ngươi khi đó, ngươi hẳn là nên xuất hiện tại hải vực, hấp dẫn hoàng đạo truy kích, xuất hiện tại Thương Huyền, gây nên chiến tranh, lại xuất hiện tại Thiên Khải, kiềm chế tinh lực hoàng đạo. Khương Nghị khôi phục từ bên trong minh tưởng, nhìn không gian nhộn nhạo phía trước. Xin hỏi giới chủ, nếu có thần linh giáng lâm nơi này, thế giới mới có thể gánh vác được hay không? Thanh âm trong hư không bình tĩnh như thường. Năm ba thần linh gánh vác được. Khương Nghị âm thầm kinh hãi, chẳng lẽ nơi này thật sự có thần linh? Tài nguyên tại thế giới mới, nhất là thâm uyên hắc ám chống lên ngọn giới nguyên sơn kia, nếu như thật sự có thần linh tỏa trấn, lại liên hợp hơn 10 vị thánh linh liên hợp khống chế, thật đúng là có thể chống cự 3 năm kẻ. Cũng không biết nơi này có yêu thú thánh hoàng cảnh không, nếu như đều có thần, có lẽ thật sự là có, chỉ sợ còn không chỉ có một. Ta rời khỏi bây giờ, cam đoan dựa theo những gì ta đã nói, tận hết khả năng hấp dẫn lực chú ý. Trước lúc rời khỏi, ta có một thỉnh cầu, Khương Nghị dò hỏi. Cho ta vài con yêu thú, đào ngột, thương loan, cự côn, thái thản cự thú. Cái gì cũng đều được, ta không chọn. Hư không giống như là nổi lên tầng tầng sóng nước, nhưng không có chút ý tứ đáp lại. Yêu đồng ở bên trong đều âm thầm lắc đầu. Đứa nhỏ này thật sự kiên nhẫn thật, ta khẳng định sẽ đối đãi tốt với bọn chúng, sẽ bồi dưỡng thật tốt, coi như là, ông, làm sâu sắc quan hệ hợp tác giữa chúng ta. Khương Nghị tiếp tục thỉnh cầu, kết quả trong hư không vẫn rất bình tĩnh, Đan Hoàng nhắc nhở. Được rồi, đồ chúng ta cuốn đi cũng không ít, đừng chọc giận nó, ta cần tranh thủ, không được thì thôi, Khương Nghị ho nhẹ vài tiếng, lại nói. Không biết các ngươi có nghe nói qua một loại vũ khí là Thương Hải Đồ hay không? Nó có thể lật biển lộng triều, có thể pháp lệnh đại dương mênh mông, là do thượng cổ hải thần tập kết năm bộ di cốt côn bằng rèn đúc thành. Thương Hải Đồ có uy lực tuyệt luân, từng được đẩy lên bảo tọa thần binh chí cao của hải vực, còn đã từng dẫn phát hải chiến khoáng thế, cuối cùng bị liệt thần thương đánh xuyên. Mặc dù bị thương nặng, rơi xuống thần đàn, nhưng năm bộ di cốt côn bằng ở bên trong vãn còn ở đó. Không dối gạt các ngươi, Thương Hải Đồ đang ở trên tay của ta. Khương Nghị nói xong, thoáng cảm nhận sóng không gian lan tràn qua, lại nói. Nếu như các ngươi đưa cho ta một con cự côn, ta nguyện ý giao Thương Hải Đồ cho nó. Lãnh địa của ta là không gian ngũ hành thuần chính, nơi đó còn có hỗn độn nguyên lực. Nếu như ký kết khế ước cùng thiên hậu, cũng có thể kích phát huyết mạch. Năm bộ di cốt côn bằng, hỗn độn nguyên lực, cộng thêm khế ước kích phát huyết mạch, ta cam đoan có thể bồi dưỡng cự côn thành côn bằng chân chính. Lòng Khương Nghị tràn đầy chờ mong, thiên bằng rất khó lột xác thành huyết mạch côn bằng, nhưng cự côn thật sự có hy vọng. Thủy Tổ Ngư, côn bằng, Huyền Vũ, từng là ba bên bá chủ sinh ra trừ khi Hải Dương mới bắt đầu xuất hiện, là chúa tể có được quyền lực tuyệt đối tại hải vực. Nếu như tương lai Khương Nghị phải đối đầu cùng Huyền Vũ yêu tộc, chỉ dựa vào Dương Miện cùng Lý Hoàng khẳng định không được. Nếu như có thể có côn bằng tương trợ, mới có thể có sức đánh một trận. Nếu như có thể bồi dưỡng được côn bằng, cũng có thể bằng vào huyết mạch, áp chế các loại bằng tộc như kim bằng, lôi bằng, thanh bằng cực kỳ uy hiếp tại thiên khải chiến trường kia. Ngươi là thật sự cam lòng sao? Đan Hoàng rung động, tiểu tử này tại vấn đề bồi dưỡng bộ hạ cho tới bây giờ đều là tận hết sức lực. Tuy nhiên, cũng chỉ có bỏ sự bồi dưỡng được như thế này, mới có thể tạo ra càng nhiều cường giả chân chính, toàn diện bộc phát tại hậu kỳ, triệt để rung động thiên khải, cũng trực diện trận nguy cơ khoáng thế kia. Trong hư không, Yêu Đồng liếc mắt nhìn giới chủ, năm đó hắn đều lấy đi một quả trứng đằng xa từ nơi này trong giây lát, ngươi còn quan tâm một con cự côn, huống chi, ngươi đã có côn bằng thánh hoàng. Mặt giới chủ đầy tà ác, ánh mắt cực giá lạnh. Đây không phải là chuyện quan tâm hay không quan tâm, mà là tiểu gia hỏa này mang đi quá nhiều đồ từ nơi này, còn chưa bắt đầu hợp tác, cũng không thấy chia sẻ cho thế giới mới bao nhiêu áp lực, vậy mà đã liên tiếp muốn cái này đến cái kia. Những thứ lấy trộm được kia còn chưa tính, lại còn ngang nhiên yêu cầu. Lần trước hắn đều dùng im lặng để từ chối, vậy mà tiểu tử này vẫn không từ bỏ. Yêu đồng lại nói, nhớ những gì ta nói lúc đầu không, thời gian hắn kiên trì càng lâu, đối với thế giới mới càng có lợi. Chờ đan hoàng tân sinh sống lại, tiềm lực của hắn càng mạnh hơn thế giới mới. Hôm nay ngươi tặng cho hắn, tương lai sẽ có hồi báo. Hừ hừ, ngươi thật sự coi hắn là sư đệ ngươi. Giới chủ hư lạnh một tiếng, nhíu mày nhìn Khương Nghị ở phía ngoài. Khương Nghị đã đợi lại đợi, vẫn không được đáp lại, chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Ta cáo từ trước, cầu chúc thế giới mới có thể chân chính đứng thế chân bạc tại hải vực. Ta cũng chờ mong ngày có thể thật sự gặp mặt cùng giới chủ, có lẽ chúng ta còn sẽ có càng nhiều tiếng nói chung. Đúng vào lúc này, trong hư không rốt cuộc cũng truyền đến đáp lại. Nếu như ngươi có thể trực tiếp rời khỏi từ phía nam, ta tặng ngươi một con cự côn bán thánh. Trực tiếp rời khỏi, ngươi sợ ta bại lộ không đủ triệt để. Khóe mắt Khương Nghị đều kéo ra, thật là hung ác. Cường giả tụ tập ở bên ngoài khẳng định đang không ngừng gia tăng. Cứ phách lối xông đi ra như vậy, không chỉ có gặp phải vây bắt, còn sẽ bị gắt cao tiếp cận. Dù sao những kẻ đó cũng là thế lực cấp bậc hoàng tộc và hoàng đạo, khó tránh khỏi có bí thuật truy tung, thậm chí có khả năng có các loại vũ khí nhanh chóng. Nếu như bị tập trung vào, chắc chắn sẽ bị kéo dài truy sát. Nhưng, cự côn, nếu như có thể kích phát huyết mạch côn bằng, thành tựu tương lai giữa gốc thánh vương. Nếu như cơ duyên đến, thánh hoàng, đều có thể. Nếu như lại có cơ duyên, chỉ sợ còn có thể tiến thêm một bước. Thành giao. Khương Nghị quyết tâm, muốn. Đây không chỉ là muốn bồi dưỡng côn bằng, mà còn là muốn kích phát tiềm lực cho thiên hậu. Kim Hống, Đằng Xa, đó đã là hai huyết mạch cấp yêu tổ. Còn có siêu cấp yêu thú như Luân Hồi Huyết Sư, Kim Bằng, Thôn Thiên Mãn. Bây giờ lại có côn bằng tăng trì. Thực lực cuối cùng của thiên hậu sẽ mạnh hơn kiếp trước. Không lâu sau đó, hư không sụp đổ, hải triều chảy ngược xuống. Một con cự côn dài đến vạn mét giống như một hòn đảo màu đen đập xuống, cái đầu to lớn đông đưa mãnh liệt, gào thét hùng hậu như thiên âm, rung động cả khung trời, để đại dương mênh mông, để sôi trào, hai cái vây cá to lớn giống như là cánh thịt, như là muốn phù diêu lên trời. Khương Nghị nhìn mà phấn chấn, yêu vật như thế này tựa như là hải dương hóa thân, tại hải vực có được lực khống chế tuyệt đối, khu nơi nào ngây thơ lột xác thành côn bằng, chỉ sợ đều cần mượn nhờ thanh hỗn thiên linh bảo kia của dương biện mới có thể chống lại được. Theo ta về xí thiên giới, ta bảo đảm để cho ngươi biến đổi huyết mạch hóa thành côn bằng. Cự côn phát ra tiếng gào thét hùng vĩ, đang cáo biệt cùng tộc đàn. Sâu trong thế giới mới cũng truyền tới tiếng gào thét xa xôi, cáo biệt đáp lại nó. Khương Nghị bay lên không, rơi xuống trên lưng cự côn. Xin mời giới chủ theo giúp ta diễn một tuần kịch. Sau khi hoàn thành, ta tự sẽ rời khỏi. Tại vòng xoáy phía nam ngoài thế giới mới, các cường tộc đến từ Thái Sơ Đại Lục và Hải Vực Nam Bộ đều tụ tập tại nơi này. Ngoại trừ tăng lữ của Tu Di Sơn ra, thì các cường tộc còn lại đều tổn thất nặng nề trong thế giới mới. Số người bị Khương Nghị giết chết còn ít, đa phần đều là chết bởi thú triều càn quét. Nhất là lúc bắt đầu cướp bóc bảo bối, cơ hồ đều bị cướp trở về. Trước khi đến thế giới mới, bọn hắn đều cao ngạo cho là thế giới mới không dám tổn thương bọn hắn giống như thôn vệ thần dụ chi hải lúc trước. Dù sao phía sau bọn hắn cũng đều là hoàng tộc cường hãn, thậm chí là hoàng đạo thiên khải. Nếu như làm lớn chuyện, thế giới mới chắc chắn sẽ bị vây bắt toàn diện. Nhưng, đám thú triều kia của thế giới mới là không hề lo lắng, mạnh mẽ đâm tới chính là đồ sát và cưỡng chế phi pháp. Chẳng quản ngươi có thân phận gì, chẳng quản ngươi gào to cái gì, trong mắt bọn chúng họ đều giống như là con mồi. Trên thế giới hiện tại này, còn giống như không có xuất hiện qua như thế này một thế lực mới nào không nhìn đẳng cấp thế giới, tổn hại địa vị hoàng tộc. Ở trình độ nào đó mà nói, thế giới mới giống như nguy hiểm hơn so với Khương Nghị. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều cường tộc của Thái Sơ Đại Lục và Nam Bộ Hải Vực đến nơi này, bầu không khí báo thù đã bắt đầu tăng vọt, liền chờ người của đế tộc chạy đến hiệu triệu. Hôm nay, đội ngũ Thái Uyên Cực Địa đã đi đến ngoài vòng xoáy phía nam, để cho các phe sao động. Ba con hám hải thú to như ba ngọn núi màu đen, khống chế hải triều, giơ lên xúc tu nhìn thấy mà giật mình, cố ý triển hiện khí tức cường hãn của bọn chúng. Mặt biển xung quanh đều chập trùng kịch liệt, nhấc lên những ngọn sóng lớn chồng chất. Trong hải vực mênh mông này, những hải thú khổng lồ mà cổ lão này thật sự là quá cường đại, cơ hồ có thể nghiền ép yêu thú cùng cường giả lục địa. Huống chi, con hám hải thú cầm đầu kia chỉ là trôi một bộ phận lên mặt biển mà đã cao tới hơn 500 mét, toàn thân bò đầy minh văn quỷ dị, tản ra sát khí tà ác, xúc tu tráng kiện nhìn như mềm mại, nhưng lại hiện ra ý lạnh như kim loại. Thánh vương, hám hải thú, thánh vương cảnh. Đây không thể nghi ngờ là yêu vương trấn tộc của Thái Uyên cực địa. Lại nhìn gần trăm vị cường giả khoác áo bào đen đứng ở trên hám hải thú, bên trong còn có khí tức thánh vương. Thái Uyên cực địa đây là muốn làm gì? Dốc hết toàn lực điều cường giả trấn thủ ở hạ giới sao? Mặc kệ đoạn vết nứt vượt sâu sinh tử lượng giới kia rồi. Dù sao Thái Uyên cực địa cũng là chủ nhân của thần cấp chi hải, đến thần dụ chi hải tìm kiếm tình huống vẫn được, nhưng làm việc không kiêng nể gì như thế này thì thật có chút mạo phạm Thiên Kiếm Thần Tông. Ha ha, bây giờ ai còn quản mặt mũi của Thiên Kiếm Thần Tông? Ngươi nhìn Thiên Kiếm Thần Tông nơi đó có nói cái gì sao? Thái Uyên cực địa là có thần linh, mặc dù bây giờ không biết là sống hay chết, nhưng Thiên Kiếm Thần Tông ngay cả thánh hoàng đều không có. Thái Uyên cực địa danh xưng là sứ giả địa ngục, không gần như chỉ ở hải vực, mà tại thiên khải đều có hung danh cực mạnh, nghe nói còn có liên hệ cùng quỷ chủ địa ngục. Đám người kính sợ Thái Uyên cực địa, nhao nhao rút lui về phía sau, nhường ra mặt biển rộng lớn. Nhìn thấy Khương Nghị đi ra không? Trên lưng con hám hải thú ở phía trước kia có một nam tử hơi có vẻ cồng kềnh đứng đấy. Da thịt hắn tái nhợt, không nhìn thấy bất cứ huyết sắc gì, không có tóc, không có lông mày. Trần trùng trục hiện ra bạch quang, lại phủ thêm áo bào đen, nhìn có chút buồn cười. Nhưng đôi mắt tinh hồng như máu kia, để vốn hẳn, nên buồn cười bộ dáng trở nên dữ tợn đáng sợ, để cho người ta không rét mà run. Hắn chính là tộc trưởng đương đại của Thái Uyên cực địa, Nam Cung Đấu Hồn, một quái thai trong mẫu thai nhận tử khí địa ngục ăn mòn, lại ngoài ý muốn sống sót, lại còn thức tỉnh linh văn thánh vương. Hắn chưởng quản Thái Uyên cực địa đã gần đến 200 năm. Một vị cường giả đến từ thần khắp chi hải lập tức cung kính nghênh đón. Trong thế giới mới xuất hiện 4 vị thánh vương, mang theo thú triều càn quét 4 chỗ, bây giờ nên rút lui cơ bản đều đã rút lui. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có nhìn thấy Khương Nghị đi ra từ phía nam nơi này, không biết tình huống phía bắc nơi đó như thế nào. Khương Nghị ở lại bên trong, không sợ bị thú triều vây bắt. Sắc mặt Nam Cung Minh Âm trầm dọa người, hắn không chỉ suýt chết tại thế giới mới, còn hao tổn 2 vị thánh linh và 5 vị bán thánh, cùng với hám hải thú. Sau khi trở lại trong tộc nhận đã bị tộc trưởng và tộc trưởng hám hải thú tức giận la mắng, trực tiếp lấy đi thân phận người kế vị của hắn. Bây giờ hắn thật sự là hận thấu Khương Nghị. Nam tử kia một mực cung kính nói. Một thời gian trước Khương Nghị đã đột phá cảnh giới, tiến vào thánh vương cảnh, liền xác điện chủ tiền nhiệm của cửu cực thần điện, Nhiếp Khuê Hùng và lão tổ thánh vương của Thiên Hoang thần cung, ân sát, còn suýt chút nữa chém giết phủ chủ của Hoàng Kim Thiên Phủ, Kim Vô Song. Không chỉ có chấn nhiếp tất cả các đại cường tộc, cũng làm kinh đến thú triều. Bên cạnh Khương Nghị còn có một đầu cự ngạc có thể biến thân Thiên Long thánh vương, đã từng đã đánh bại Kim Vô Song. Bọn hắn một người một thú liên thủ, chỉ sợ có thể độc chiến 4 đầu thánh vương yêu thú đi. Cho nên, ta đoán đám yêu thú thế giới mới giống như không cần thiết trêu chọc hắn. Khương Nghị đến thánh vương rồi, còn, Nam Cung Minh giật mình, lúc ấy hắn rời khỏi, Khương Nghị vẫn chỉ là chặt đầu cự long, vừa đi vừa về chỉ mới 3 tháng ngắn ngủi mà thôi, vậy mà lại phát sinh kịch biến như vậy. Các cường giả Thái Uyên cực địa đều nhíu mày, Nhiếp Khuê Hùng và Ân Sát đều đã chết. Ngay cả thiên kiêu bất bại Kim Vô Song của Thái Sơ đều thua. Trên đường tới đây bọn hắn chỉ là nghe nói Khương Nghị chém cự long, trong thế giới mới phát sinh thú triều, cũng không có nghe nói biến cố như vậy, chẳng lẽ là vừa mới xảy ra gần đây. Trách không được những cường tộc này đều trốn ra ngoài, thì ra bên trong ngoại trừ thú triều, còn có một sát tinh càng đáng sợ hơn. Lại một cường giả khác của thần khắp chi hải tiến đến phía trước, cung kính nói. Cường giả tụ tập ở phía bắc so với nơi này càng nhiều hơn, nếu như Khương Nghị muốn rời khỏi, khẳng định là phải đi từ nơi này. Từ khi biến cố xảy ra cho đến bây giờ, đã qua hơn nửa tháng, ta đoán, rất có thể gần đây Khương Nghị sẽ liền muốn rời khỏi. Nếu không tất cả cường tộc tới càng ngày càng nhiều, chắc chắn sẽ ngăn chặn ở hai con đường Nam Bắc. Đến lúc đó hắn còn muốn chạy đều không chạy được. Tộc trưởng, chúng ta, cường giả Thái Uyên nhìn về phía Nam Cung Đấu Hồn, bọn hắn tập kết đội hình như vậy, chính là muốn dồn Khương Nghị vào chỗ chết, cũng tin tưởng có thể làm được. Nhưng Khương Nghị lại bước lên Thánh Vương, còn có thể tự tay chém giết 2 vị Thánh Vương. Chuyện này rõ ràng là đã vượt ra khỏi phạm vi chịu đựng của bọn hắn. theo kế hoạch đã định. Đôi mắt tinh hồng của Nam Cung Đấu Hồn lạnh lùng liếc nhìn thế lực Phật Môn ở xa xa, cũng liếc nhìn Cổ Vân Thiên của Thiên Kiếm Thần Tông, hắn khống chế hám hải thú đi tới phía trước nhất. Bọn hắn muốn làm gì? Nghênh chiến tên điên Khương Nghị kia sao? Ta không có hiểu rõ, Thái Uyên Cực Địa và Khương Nghị có thù sao? Tử Ngự Yên, Mạc Giao và các cường giả khác đều hai mặt nhìn nhau, không phải người của thần khắp chi hải vừa mới giới thiệu cho Thái Uyên Cực Địa tình huống ở bên trong sao? Bọn hắn nghe không hiểu, hay là không có lĩnh hội được tính nguy hiểm của Khương Nghị bây giờ? Theo bọn hắn nghĩ, người có thể vây bắt Khương Nghị chỉ có thể là Thái Sơ Đế Tộc cùng Long Tộc sắp đến. Thái Uyên Cực Địa giống như không cần thiết phải đi khinh thường. Ngay cả bọn người dân điện đều rất bất ngờ, đây là cố ý muốn hiển lộ rõ ràng thực lực sao? Nếu như khốn không được Khương Nghị thật có khả năng đồ sát bọn hắn. Đại Vương thầm nói, ta chợt phát hiện một vấn đề, những thiên tài cùng hoàng chủ của hoàng đạo nhân tộc kia đều là thiểu năng trí tuệ, biết rõ Khương Nghị nguy hiểm, còn không muốn mạng khiêu khích hắn. Dương Hồng Liệt cười khổ nói, không thể nói như thế, các ngươi quanh năm bồi tiếp Khương Nghị, biết Khương Nghị cường hãn, bọn hắn không biết, nhiều nhất là nghe được chút lời đồn, nhưng lời đồn thì luôn luôn khuếch đại, thiếu tính chân thực, bọn hắn đều là bá chủ trong cương vực của riêng mình, chi phối sinh tử của vô số người, đối với linh văn, võ pháp của chính mình, bọn hắn càng là có tự tin cực lớn, cao ngạo phách lối đã đắm chìm ở trong lòng, nhưng Khương Nghị là thần hoàng kiếp trước, lại còn là chủ nhân Thương Huyền, từ khi cuộc khởi đến bây giờ, huyên náo oanh oanh liệt liệt, bọn hắn không biết sao. Bọn hắn không có trải qua thời đại kia của Khương Nghị, cũng không có thực sự chứng kiến qua Khương Nghị chinh chiến kiếp này, chỉ nghe nói mấy cái tin tức liền tự mình sợ mất mật rồi. Không thể nào. Bọn hắn là hoàng đạo, cao ngạo là thiên tính của bọn hắn. Hoàng đạo nhân tộc đều là những kẻ ngu xuẩn cao ngạo tự phụ. Không nên nói như vậy, vẫn còn có chút có thể thấy rõ ràng tình thế. Làm sao không thấy được? Ha ha, những kẻ ngươi có thể nhìn thấy, đương nhiên, đều là chút không thấy rõ tình thế, đi ra gây sự. Còn những kẻ thật sự thấy rõ ràng hình thức, căn bản là sẽ không ra tới, càng sẽ không khiêu chiến Khương Nghị. À, giống như có chút đạo lý. Đại Vương quay đầu, kinh ngạc nhìn lão tiểu tử trên lưng. Sống lâu, chính là nhìn thấu. Bày trận. Mặc dù Nam Cung Đấu Hồn rất bất ngờ khi Khương Nghị có thể đột phá đến Thánh Vương, còn có Thiên Long Thánh Vương, nhưng bọn hắn đến đây đều là đã có chuẩn bị, có lòng tin chiến một trận cùng Khương Nghị. Nếu như tập kích có thể phát huy ra ưu thế, còn có thể trọng thương Khương Nghị. Chỉ cần có thể trọng thương Khương Nghị, xung quanh cường tộc khẳng định bổ nhào tới, đưa Khương Nghị vào chỗ chết, tản ra. Nam Cung Minh đã hiểu tính toán của tộc trưởng, bọn hắn muốn là trọng thương, là kích thích, đến lúc đó nhất định có thể xuất động toàn thể cường giả tụ tập ở chỗ này. Gần trăm vị cường giả Thái Uyên thả người nhảy xuống khỏi hám hải thú, phân tán đến con đường ngoài vòng xoáy, trải rộng ra pháp trận tử vong tung hoành hơn 80 dặm. Nam Cung Minh, hai vị lão tổ thánh linh ở ba khu trận tâm, riêng mình tế lên ba tòa hắc tháp, 6 vị bán thánh cùng 66 vị cường giả niết bàn cảnh, phân biệt ủng hộ ở xung quanh Nam Cung Minh, và hai lão tổ thánh linh, vung lên áo bào đen, diễn biến ra hắc tháp tà ác, hiệp trợ bọn người Nam Cung Minh vững chắc pháp trận. Đội hình mãnh liệt như vậy, phối hợp với sát khí tử vong đặc biệt, cùng pháp trận đặc biệt, hoàn toàn có thể uy hiếp được cường giả thánh vương cảnh, nhất là dưới tình huống tập kích. Ẩn. Nam Cung Minh ra lệnh, cơ thể bọn hắn dần dần nhạt đi, trở nên phiêu miểu mơ hồ, giấu kín đến trong bóng tối dưới đáy biển. Cần nhắc nhở Khương Nghị không? Dương Hồng Liệt rất rõ ràng tính nguy hiểm của Thái Uyên Cực Địa, nhất là pháp trận nơi đó, đều là pháp trận cực đoan cướp đoạt sinh cơ, tàn phá linh hồn. Bọn hắn còn uy hiếp không đến Khương Nghị, chờ xem đi. Dương Điện biết Thái Uyên Cực Địa nguy hiểm, cũng biết nếu quả thật, nếu Khương Nghị rời khỏi từ nơi này, khẳng định là sẽ chuẩn bị kỹ càng. Một ngày, hai ngày, ba ngày, năm ngày, cường giả tụ tập ở bên ngoài càng ngày càng nhiều, trong thế giới mới từ đầu đến cuối vẫn không có động tĩnh. Chuyện này khiến người ở bên ngoài cũng bắt đầu nghị luận, Khương Nghị có thể cố ý ở lại bên trong, chờ thời điểm các tộc càng mạnh hơn liên hợp vây công thế giới mới mới có thể thừa dịp loạn đi ra hay không. Lại hoặc là, Khương Nghị đã chạy đi từ con đường phía Bắc. Dựa theo thời gian mà bọn hắn suy tính, nếu như Khương Nghị còn không đi ra, không chỉ có Thái Sơ Đế tộc muốn tới, mà ngay cả Long tộc đều có thể muốn tới. Rốt cuộc, khi Thái Uyên Cực Địa ẩn núp ngày thứ bảy, trong thế giới mới an tĩnh đột nhiên xuất hiện động tĩnh, xuyên qua bình chướng chỗ cao, mơ hồ có thể nhìn thấy có mảnh thủy triều mãnh liệt đang giáng lấy khung trời mà lao nhanh, thanh thế cực kỳ to lớn. Hải triều. Hẳn không phải là Khương Nghị đấy chứ? Chẳng lẽ còn có cường tộc hải vực ở lại bên trong, đến bây giờ mới ra ngoài? Có thể sống đến bây giờ, không đơn giản nhỉ? Hải triều cuộn trào mãnh liệt, gần sát đến bình chướng trên khung trời kéo thẳng đến con đường vòng xoáy phía nam. Ầm ầm. Thủy triều va chạm mãnh liệt, vòng xoáy chấn động đến bình chướng đều kịch liệt rung chuyển, mặt biển phía ngoài đều nổi lên gần sóng, triều cường mãnh liệt kéo về phía trước. Trống. Một cái đầu màu đen to lớn xô ra vòng xoáy trước nhất, mãnh liệt đông đưa thân thể, hiện ra toàn bộ diện mạo, dài đến vạn mét, giống như là một hòn đảo màu đen, cưỡng bức nện vào bên trong tầm mắt của bọn hắn, mang đến đả kích cường liệt, cự côn. Số lượng lớn cường giả kinh sợ lui mấy bước, theo bản năng cho là con cự côn cảnh giới thánh vương kia, cũng khẩn trương nhìn đến bên trong thủy triều không phải có cường hãn mãnh thú khác đi theo. Nhưng, bọn hắn rất nhanh đã phát hiện khí tức cự côn giống như đều chưa tới thánh linh, trên lưng cũng không có mãnh thú, ngược lại là một nam tử thân hình thẳng tắp đứng đấy. Khương Nghị. Rất nhiều người lại lần nữa sửng sốt một chút, nhìn đến hoa mắt rồi sao? Làm sao Khương Nghị cưỡi một đầu cự côn lao ra ngoài? Các vị còn chưa đi sao? Ha ha, vừa hay nhìn tọa kỵ ta vừa bắt thế nào? Khương Nghị cởi mở cười, tiếng cười quanh quẩn trong đại dương mênh mông rộng lớn. Bạch Tai đứng ở phía sau hắn, diễn biến ra từng sợi xiềng xích bạch cốt to lớn đâm vào cự côn trong thân thể, buộc hài cốt nó lại, cưỡng ép thao túng. Cự côn mãnh liệt đông đưa, đau đớn gào thét, nhìn mười phần thê thảm. Đương nhiên, đây là đang diễn kịch. Khương Nghị hàng phục một cự côn. Đây là cự côn cảnh giới bán thánh sao, trong thế giới mới lại còn cất giấu càng nhiều cự côn. Trách không được tên điên này lại kéo tới bây giờ mới ra ngoài, thì ra là đi trộm cự côn, gan thật lớn. Cự côn, trực hệ huyết mạch gần côn bằng nhất, quân hùng bạo động, ai cũng không nghĩ tới Khương Nghị lại kéo lấy một con cự côn hơn vạn mét vọt ra ngoài. Đôi mắt đẹp của Tử Ngữ Yên Sinh Huy nhìn nam tử phách lối kia, trong lòng lần nữa nổi lên cảm giác khác thường. Nàng sinh ra ở Tổ Sơn, lớn lên ở Tổ Sơn, đều là tiếp xúc những nam tử ôn tồn lễ độ và tăng lữ trang nghiêm túc mục. Còn chưa từng thấy nam tử nào điên cuồng đến từ trong lòng như thế này. Thật giống như lần đầu tiên nhìn thấy nam tử chân chính. Xong, thất sủng. Đại vương khóc không ra nước mắt. Cự côn, bá chủ hải vực, huyết mạch cường hãn hoàn toàn có thể chống lại nó. Mấy tháng kia hỏa lực không ngớt, chẳng lẽ vận khí đều phun không còn nữa. Nghiệp chướng. Khương Nghị cố ý ngay trước mặt mọi người kéo Bạch Tai cùng cự côn vào trong thông thiên tháp. Sau đó đối mặt với con hám hải thú ở nguy nga to lớn ngay phía trước kia. Thái Uyên cực địa, ta không có tìm các ngươi, vậy mà các ngươi lại chủ động tới. Viên thịt phía trên cái kia, ngươi là viên thịt. Toàn trường an tĩnh, vô số người đồng loạt nhìn về phía nam cung đấu hồn. Trước đó thật không có nghĩ đến chỗ nào, cũng là không dám nghĩ lung tung, chỉ có kính sợ. Nhưng Khương Nghị thình lình một cuốn họng, bọn hắn hoảng hốt, suýt chút đã nửa phun ra ngoài. Phần thiên thần hoàng, hân hạnh. Tại Hạ Nam Cung Đấu Hồn, lần đầu gặp mặt, chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật. Giọng của Nam Cung Đấu Hồn vừa mới rơi xuống, mặt biển xung quanh con đường vòng xoáy đột nhiên nổi lên gần sóng. Bọn người Nam Cung Minh ẩn nấp dưới đáy biển toàn bộ đều hiện ra. Pháp trận giết chóc bỗng nhiên thành hình, thoáng chốc, hắc ám tuôn ra, tử khí cuồn cuộn. Pháp trận chật đích khắp 80 dặm, che mất Khương Nghị. Khương Nghị, chúng ta chờ ngươi rất lâu. Nam Cung Minh và ba vị thánh linh cao giọng quát đến chói tai. Liên thủ thôi động chính tòa hắc tháp. Hắc tháp giống như là Sam La Điện đột nhiên xô ra khỏi địa ngục, âm trầm tà ác, tử khí vần quanh, đánh ra những sợi xiềng xích giá lạnh, hoành hành trong hắc ám, quấn chặt lấy Khương Nghị. Khương Nghị vội vàng không kịp chuẩn bị, bị xiềng xích quấn quanh. Sinh cơ thịnh vượng trong cơ thể lập tức bị xâm nhập, giống như là bị cự thú chín đầu cắn lấy, điên cuồng hấp thu khí tức sinh mệnh, thậm chí là hồn khí. Chính tòa hắc tháp này đều là quỷ khí trấn tộc của Thái Uyên cực địa. Cũng là vũ khí cường hãn liên hợp trấn ngục huyết tháp trấn thủ U Minh. Chính sợi xiềng xích như là tử vong pháp tắc đến từ U Minh địa ngục, có thể thẩm phán sinh tử của người khác. Khương Nghị điên cuồng giãy giụa, lại bị gắt cao vây khốn, thân thể điêu luyện nhanh chóng gầy gò nhanh đến mức mà mắt thường cũng có thể thấy được, tinh khí thần càng là nhanh chóng uể mãi, ngay cả linh hồn chư tước đều như là bị xiềng xích cầm giữ. Khương Nghị, thời điểm ngươi sát hại tộc nhân Thái Uyên ta, có từng nghĩ tới ngày hôm nay? Nam Cung Đấu Hồn thấy Khương Nghị đã bị khốn trụ, sát ý tăng vọt, ra tay vô tình, tự mình tế khởi trấn ngục huyết tháp lay động mãnh liệt, khí thế cuồng bạo không gì sánh được, bộc phát ra hàng vạn tia sáng tử vong, tràn ngập khí tức nguyền rủa, khí tức âm hiểm, như vạn mũi tên cùng bắn, toàn bộ đều đánh về phía Khương Nghị. Càn Trường kinh hô, cho dù là đã có chuẩn bị, nhưng cũng không nghĩ tới sau khi Thái Uyên cực địa đi lên lại dữ dội như vậy, thật sự đã khốn trụ được Khương Nghị. Không hổ là sứ giả địa ngục, năng lượng tà ác như thế này thật không phải là ai cũng đều có thể chống cự. Khương Nghị đau đớn tức giận gào thét, phần thiên diệt thế viêm như dòng lũ mở cống, mãnh liệt lao ra, đốt cháy tử khí, xua tan hắc ám, khuấy động nhiệt độ kinh khủng quét sạch pháp trận tử vong. Nhưng pháp trận tử vong vô cùng vững chắc, lại gánh vác được đòn phản kích điên cuồng này của Khương Nghị. Trong pháp trận, tất cả cường giả áo mặc bào đen đều đang điên cuồng ra sức, hai chữ Thái Uyên ở phía trên đều giống như trái tim đang bành trướng nhảy lên. Giờ khắc này bọn hắn tương đương với việc hoàn toàn tế hiến mình tặng cho Nam Cung Minh và ba vị thánh linh. Bọn người Nam Cung Minh thì tế hiến mình cho chín tòa tháp đen. Chín tòa tháp đen đều bị kích phát ra uy lực và năng lượng cực mạnh. Chỉ cần những ngọn tháp đen không bị phá, pháp trận vững như bàn thạch, tất cả mọi người ở bên trong đều sẽ bình yên vô sự. Hắc tháp trấn áp thu bạo, tử khí sôi trào cuồn cuộn, cung cấp vật dẫn cho ánh sáng tử vong, mà trấn ngục huyết tháp thả ra hoành hành, hơn một nửa đều xuyên qua liệt diễm sôi trào, bạo kích ở trên thân Khương Nghị. Khương Nghị giống như là bị vạn tiễn xuyên thân, suýt chút nữa liền muốn chết bất đắc kỳ tử ở chỗ này, nhất là linh hồn đau nhói, để toàn thân hắn co rút. Trấn. Nam Cung Minh điên cuồng gào thét, nhất định phải vây khốn Khương Nghị. Chín tòa tháp đen như là chín tòa địa ngục Sâm La Điện, lay động mãnh liệt, quy mô tăng vọt. Bọn người Nam Cung Minh thất khiếu rướm máu, đau đớn không chịu nổi. Nhưng những ngọn tháp lại tăng vọt uy thế, chính sợi xiềng xích kia giống như là muốn biến thành thẩm phán pháp tắc chân thực, khó mà chặt đứt, không thể tránh thoát, muốn triệt để lấy mệnh Khương Nghị. Cùng lúc đó, tử khí trong pháp trận tử vong cuồn cuộn kịch liệt, dập tắt liên miên liệt diễm, muốn một lần nữa thôn phệ Khương Nghị. Khương Nghị, ngươi không nên trêu chọc Thái Uyên cực địa chúng ta. Nam Cung Đấu Hồn tự mình thôi động trấn ngục huyết tháp, tỉnh lại quỷ chủ ngủ say ở bên trong. Trấn ngục huyết tháp lao đi, xung quanh bắn ra huyết quang quỷ dị, bên trong huyết quang như ẩn như hiện các loại luyện ngục, cung điện, huyết trì, quốc sơn, như là chiếu ảnh từ địa ngục, mang đến cảm giác kinh dị áp bách. Âm âm tiếng vang, hai cái móng vuốt màu đen khô quắc vọt ra, khí tức tử vong kinh khủng bao quanh, như là một kích liền có thể đánh vỡ nát huyết nhục, nghiền nát linh hồn. Khi mà tất cả mọi người đang cho rằng Khương Nghị sẽ bị nguy hiểm, Khương Nghị đột nhiên ngừng kêu thảm lại, trên khuôn mặt tái nhợt lại nhe răng ra cười. Viên thịt, ngươi còn kém một chút. Bành, bành, bành, bành. Trái tim Khương Nghị bành trướng nhảy lên, ba bản thân xếp bằng ở bên trong cường thế thức tỉnh. Mỗi bản thân đều là lắng động xuống vào thời điểm đột phá cảnh giới, theo cảnh giới hậu kỳ trưởng thành mà không ngừng mạnh lên, tương đương với phân thân của Khương Nghị, huyết khí, hồn khí các loại đều cực kỳ bành trướng. Khi ba bản thân toàn bộ được phóng thích, huyết khí cùng hồn khí mãnh liệt đến kinh khủng đều xô ra khỏi trái tim, tuôn ra toàn thân. Cơ thể khô quắc nhanh chóng phồng lên, thậm chí giống như là muốn nổ tung. Sinh cơ đã biến mất nhanh chóng khôi phục, mà còn thịnh vượng đến cực hạn. Ầm ầm. Phần thiên diệt thế viêm lại lần nữa sôi trào, giống như hàng vạn ngọn núi lửa đồng thời bộc phát, chấn động thiên hải, lay động pháp trận. Cường quang chiếu xa vạn trượng, xua tan hắc ám, nhiệt độ cao kinh khủng, phần diệt sát khí. Trong liệt diễm cuồn cuộn liên tiếp hiện ra các loại mãnh thú cường hãn như hùng sư, mãnh hổ, voi lớn, linh viên, thậm chí là phượng hoàng, kim bằng. 80 dặm pháp trận trong nháy mắt đã bị liệt diễm tràn ngập, bị thú triều lấp đầy. Trong liệt diễm, chu tước thành hình, tất cả thú triều toàn diện bạo tẩu, cuồng kích bốn phương tám hướng, chấn động thiên hải, đánh thẳng vào chín tòa tháp đen. Những tòa tháp nguy nga lắc lư kịch liệt, chấn động đến Nam Cung Minh và ba vị thánh linh bị thương đến đổ máu. Không chờ bọn hắn gào thét kiên trì, những tòa tháp đã lập tức bay lên, làm vỡ nát pháp trận. Bọn hắn có ba vị thánh linh, còn có 6 vị bán thánh, đều kêu thảm bay ra ngoài. Về phần hơn 60 vị cường giả niết bàn cảnh kia, chết bất đắc kỳ ngay tại chỗ tử hơn phân nữa. Trong ý thức, Khương Nghị phóng thích thú triều, đồng thời còn mượn nhờ huyết khí sôi trào, trùng kích huyết mạch chu tước, giơ lên móng vuốt cuồn cuộn liệt diễm nghênh kích tử khí lạnh thấu xương từ vuốt quỷ. Keng. Giống như thần binh giao kích, sóng âm đinh tai nhức óc, nương theo sinh tử ba động, khuấy động đại dương mênh mông, hai cái vuốt quỷ rung rẩy kịch liệt, rút về trấn ngục huyết tháp. Khương Nghị run rẩy cánh tay, cũng bị đẩy lui hơn 10 dặm. Nam Cung Đấu Hồn hơi biến đổi sắc mặt, Khương Nghị đây là thế nào? Đây là kiến thức gì? So với hắn vững chắc tại cảnh giới Thánh Vương 200 năm đây còn hùng hậu hơn. Khương Nghị mãnh liệt ổn định, một tiếng quát chói tai, ném long cốt cự ngạc từ trong thông thiên tháp ra. cuốn lấy viên thịt kia cho ta. Viên thịt, ngươi nhìn cho kỹ, nhìn ta đồ sát toàn tộc ngươi như thế nào. Trống. Toàn thân đại tặc bộc phát mê quang bảy màu, phía sau lưng kịch liệt nhúc nhích, chấn mở hai cánh, cơ thể to béo nhanh chóng diễn biến, hóa thân thành thiên long chân chính. Tiếng long ngâm vang vọng, thanh triều bạo động, giống như là sóng cả. Lúc này liền đẩy lui trấn ngục huyết tháp ở trên không trung. Hám hại thú, bảo vệ bọn hắn rút lui về sau. Nam cung đấu hồn kinh, mà chưa loạn, tự mình bay lên không, khống chế trấn ngục huyết tháp đánh ra ba thanh huyết kiếm. Huyết kiếm trị máu, thê diễm quỷ bí, phát ra tiếng ô ô kinh dị, như là ác quỷ địa ngục đang gầm thét, bạo phát đi ra huyết quang, càng là nhuộm đỏ mảnh thiên hải này, tràn ngập gió tanh mưa máu. Đây là quỷ kiếm tử vong trong trấn ngục huyết tháp, có thể chặt đứt sinh cơ, gạt bỏ linh hồn. Ngày trước, Nam Cung Minh chỉ có thể thôi động một thanh, bây giờ Nam Cung đấu hồn đã trực tiếp thôi động được ba thanh. Bọn chúng nhanh như thiểm điện, kéo lấy huyết khí, quỷ ngữ vô tận, vô tình chém về phía đại tạc. Đại tạc trực tiếp tế lên 18 mảnh huyết vải thiên long, bộc phát ra đại thế bát hoang khủng bố quét ngang qua, như là 18 con thiên long bay vọt lên không. Long uy cuồn cuộn mà cường hãn, cùng một chỗ vỗ cánh bay cao, thương thương thương. Tiếng oanh minh đinh tai nhức óc như xuyên kim liệt thạch, 18 con thiên long cuồng mãnh vô địch, vô tình đánh bay huyết kiếm, tiếp đó lại đánh về phía trấn ngục huyết tháp. Trấn ngục huyết tháp lắc lư kịch liệt, toát ra mấy vết nứt, lộ ra tử khí vô tận. Đại tạc theo sát giết tới, long văn trên trán giống như đang sống lại, quay quanh chui ra một cái sừng thiên long, phát ra tiếng long ngâm mát lạnh. Một loại chiến ý vô địch đánh rách tả tơi thiên vũ bộc phát, càn khôn cấm cố, không gian sụp đổ. Một mảnh ánh sáng hồng mông đại biểu cho sinh cơ vô hạn, đánh về phía loại tà vật địa ngục như trấn ngục huyết tháp đây. Bàn, âm thanh giòn vang, địa ngục huyết tháp lại bị xuyên qua, để lại vết thương không thể xóa nhòa, trực tiếp chính là thế công mạnh nhất. Áp chế bá đạo. Nam cung đấu hồn bỗng nhiên biến sắc, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đó là trấn ngục huyết tháp, là trọng khí trấn áp vết nứt từ vực sâu sinh tử dưới địa tầng, chịu qua tử khí vô tận tại địa ngục rèn luyện, há có thể bị tổn thương. Đại tạc dương cánh, long khiếu thiên vũ, nguồn gốc từ uy lực huyết mạch long quỳ, tại thời khắc này âm vang bộc phát, sóng lớn vô biên trên thiên hải mênh mông. Long khí vô tận cuồng kéo tám phương, một loại uy lực vô thượng vạn thú thần phục, chư thần bại vong, tràn ngập đất trời đè ép xuống. Đây là thiên long bí thuật, chỉ có thiên long chân chính mới có thể thi triển, mà còn có thể áp chế chống lại loại huyết mạch cự long kia. Không chỉ có thể trấn áp vạn thú, càng có thể uy lẫm thần ma. Nam cung đấu hồn nhận lấy áp bách đột nhiên xuất hiện, cơ thể to béo đều ầm vang rơi xuống, từ trong ra ngoài như là muốn nứt ra. Ngay sau đó, đại tạc phát động cường quang bảy màu va chạm kịch liệt, nghịch loạn phương thiên hải này, như là muốn tán diệt càn khôn, vạn vật quay về lại hỗn độn. Tất cả mọi thứ ở trước mặt nó đều lộ ra nhỏ bé yếu ớt, không chịu nổi một kích. Quần hùng hồi hộp, cho dù bọn hắn đều biết con thiên long này đáng sợ, nhưng vẫn không chịu nổi loại thế công cường hãn vượt qua hiểu này. Về phần những kẻ vừa mới đến kia còn không có thực sự thấy được thực lực thiên long, thì quá sợ hãi, uy lực và năng lượng như thế đơn giản là đã vượt qua phạm vi hiểu biết, trách không được có thể đối kháng chính diện với kim vô song. Nam cung đấu hồn đột nhiên gầm thét, cơ thể to béo nhanh chóng khô quắt, giống như tự mình đang ăn chính mình, cảnh giới tăng vọt, thực lực tăng hơn nhiều, hai mắt lưu chuyển huyết quang, giống như là hai con sông máu dưới u minh, bên trong có vong hồn đang rít gào. Hai cốt chìm nổi, nương theo tiếng vang ầm ầm, hai con mắt quét ra hai cái cột sáng tĩnh mịch, mở ra màn trời, sát ý ngập trời. Chỉ là loại sát cơ kia tựa như là có thể làm cho các cường giả trong vòng trăm dặm đều vỡ nát huyết nhục. Nếu như bị huyết quang quét trúng, đều có thể nghĩ sẽ là hậu quả gì. Đại tặc mãnh liệt nhất cơ thể to béo lên, càn khôn bị giam cầm ầm vang vỡ nát, mỗi ngày triệt để lâm vào hỗn loạn. Mắt thấy huyết quang phải quét đến trên người nó cũng đã xuất hiện vặn vẹo, dịch ra tổn thương trí mạng. Nam cung đấu hồn trực tiếp dung hợp trấn ngục huyết tháp, như là hóa thân của quỷ chủ địa ngục, thực lực lần nữa tăng vọt, hắn phóng lên tận trời, trực tiếp lao thẳng đến đại tạc. Hắn là quái vật tại thần khắp chi hải mà người người kiêng kỵ, hắn là người càng là quỷ khiến cho quần hùng thiên khải kiêng kỵ. Chẳng quản ngươi là cự ngạc hay thiên long gì, ở trước mặt hắn đều không đáng chú ý. Ngay lúc thiên long cùng nam cung đấu hồn oanh oanh liệt liệt giết tới nhau, Khương Nghị đã hoành hành trong thiên hải, đuổi giết Nam Cung Minh. Tin tức liên quan tới Kim Ô, hẳn là tiểu tử này đã thay hắn truyền ra ngoài, giữ lại là kẻ gây họa, nhất định phải xử tử. Rút lui, mau bỏ đi. Nam Cung Minh sau khi chật vật ổn định, quả quyết kêu gọi các tộc nhân rút lui, Lúc trước hắn săn giết trọng thương Khương Nghị đều không có thành công, huống chi là Khương Nghị bây giờ. Vốn cho rằng có thể bằng vào pháp trận tập kích, nhất cử trọng thương Khương Nghị, không nghĩ tới Khương Nghị lại có thể tùy tiện thoát khốn. Bây giờ cũng không thể tiếp tục để ý mặt mũi, giữ mệnh quan trọng hơn. Trống. Ba con hám hải thú nhất lên xúc tu, nhấc lên trăm ngàn con sóng lớn, điên cuồng xung kích về đằng trước, muốn nghênh đón bọn người Nam Cung Minh. Nhanh nhanh nhanh. Nam Cung Minh lo lắng gào thét, sợ hãi và khẩn trương trước đó chưa từng có. Hắn điên cuồng phóng thích ra năng lượng, thúc đẩy tốc độ sinh trưởng, gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa hám hải thú Thánh Vương cảnh đang tới gần. Hám hải thú Thánh Vương cảnh xông lên phía trước nhất, 8 cái xúc tu vũ động cuồng dã, mỗi cái đều dài đến 200-300 mét, tráng kiện giống như là sơn lĩnh. Phía trên có lít nha lít nhít giác hút đang thao túng nguyên lực cường đại từ đại dương, bộc phát toàn diện có thể lật tung trăm dặm đại dương. Nó không có trực tiếp nghênh đón Nam Cung Minh, mà muốn chặn Khương Nghị lại. Con mắt to lớn gắt cao nhìn chăm chăm mảnh liệt diễm đang hoành hành tới từ phương xa kia. Xúc tu liên tiếp cuồng kích, huy động ba động hùng hậu, chấn động lên ngàn con sóng lớn, tạo khó khăn cho Khương Nghị, trì hoãn tốc độ buông tập. Ngay cả các cường giả vây xem ở nơi xa đều tiếp cận nơi này, đều thay Nam Cung Minh lau vệt mồ hôi. Rầm rầm rầm. Khương Nghị hoành hành trên thiên hải, liệt diễm cuồn cuộn liên tiếp phá tan hải triều ngăn trở. Mặc dù tốc độ bị kiềm chế, nhưng vẫn rất nhanh, khoảng cách hơn trăm dặm trong mắt đã sắp giết tới. A a a. Nam Cung Minh giữ tận gào thét, tốc độ tiếp tục tăng vọt. Rốt cuộc, trước khi Khương Nghị đuổi giết tới, hắn đã cùng hám hải thú gặp nhau. 6 cái xúc tu của hám hải thú tiếp tục đánh gãy hải triều, 2 cái xúc tu khác thì thành công tiếp được Nam Cung Minh, muốn đưa tới trong miệng mình. Nhưng ngay lúc thời khắc mấu chốt này, sâu trong đáy biển đột nhiên hiện lên trận trận ánh sáng màu đỏ hồng, dùng tốc độ khó mà tin nổi mà tới gần, là Khương Nghị. Khương Nghị chân thân. Kẻ đang bắn vọt ở nơi xa chính là Thủy Tổ phân thân, là lúc hắn la lên đưa đại tặc đi ra, cố ý phóng thích liệt diễm làm hỗ trợ, diễn biến ra. Thủy Tổ phân thân cuồng xông ở giữa thiên hải, hấp dẫn lực chú ý, chân thân thì diễn biến lăng thiên thuật tại đáy biển, tới gần hám hải thú. Ầm ầm. Khương Nghị đánh đổ tung mặt biển, phóng lên tận trời. Quá đột nhiên. Nam Cung Minh cùng hám hải thú khẩn trương cao độ đều để tất cả lực chú ý ở nơi xa, hoàn toàn không có chú ý tới vấn đề ở phía dưới. Khương Nghị thế như kinh lôi, bay lên không vài trăm mét, ngay trước mặt hám hải thú, nâng một chân đánh về phía đầu Nam Cung Minh. Nam Cung Minh kinh hồn né tránh, nhưng vẫn chậm mấy phần, xương sọ bị Khương Nghị đá một cái bay ra ngoài, lực trùng kích to lớn quét sạch toàn thân. Nam Cung Minh đang bắn bay đi lập tức mất khống chế ngay tại chỗ, ngửa mặt bay ra ngoài. Hải triều lại lần nữa cuồn cuộn mãnh liệt, bạch tai bị Khương Nghị kéo lấy xông tới cũng hành động tại thời khắc này. Một phát bắt được mắt cá chân Nam Cung Minh, mênh mông cốt khí khuấy động lên toàn thân. Nam Cung Minh đang muốn phản kích, xương cốt toàn thân lại bất chợt giống như lọt vào nghiền ép, từng tấc xương thốn nhiệt, đau đớn to lớn, để hắn kêu gào thảm thiết. Bạch tai bỗng nhiên chìm xuống, kéo lấy Nam Cung Minh vọt tới đáy biển, không có trực tiếp đánh giết, mà cố ý kéo lấy hắn hoành hành bốn chỗ. Dẫn dắt các cường giả Thái Uyên rời khỏi, dọn đường cho Khương Nghị săn giết cự thú Thánh Vương. Sau khi Khương Nghị đá bay Nam Cung Minh, hắn cũng không có nửa khắc chần chờ nào, quay người lao xuống đuổi giết hám hải thú. Huyết mạch sôi trào, năng lượng bạo động, móng vuốt chu thức tỏa cường quang vạn trượng, giống như là mặt trời chói mắt, lấy đỏ chư thiên thuật, lấy uy lực xé rách hùng chủ, hiện ra chư thức bát thiên thuật. Hám hải thú kinh hồn, không kịp né tránh hay phản kích, nhưng đường vân toàn thân đã nhanh chóng dâng lên cường quang, trong chớp mắt nó như giao hòa cùng đại dương mênh mông, mượn tới đại thế hùng hồn nặng nề của đại dương. Tại lúc Khương Nghị giết tới trong chớp lát, một loại ba động khủng bố đến hít thở không thông theo toàn thân nó bộc phát, khuấy động thiên hải, uy lực và năng lượng kịch liệt giống như là ngàn vạn con sóng lớn đang cuồng kích cùng lúc. Khương Nghị suýt chút nữa đã bị cuồng bạo đánh bay ra ngoài, không gian xung quanh đều nổi lên sóng cả. Nhưng thực lực chư thức truyền thừa bộc phát gấp 3 lần không thể nghi ngờ là đỉnh cấp truyền thừa trên thế gian, cùng với tấn công đã hiện ra đến cực hạn. Toàn thân Khương Nghị tuôn ra liệt diễm, gương mặt dữ tợn, móng vuốt chư thức cường thế đánh ra ba động khủng bố, hắn nhanh chóng lao xuống, cuồng dã xuyên qua cái đầu to lớn của hám hải thú. Thân thể nguy nga vài trăm mét của hám hải thú lắc lư, ba động toàn thân trong nháy mắt đã bị dập tắt. Khương Nghị phóng lên tận trời, phát động liệt diễn biến ra hàng vạn sợi hỏa vũ, tràn ngập đất trời oanh kích hám hải thú. Hỏa vũ sắc bén, liệt diễm u u, giống như là lợi kiếm chân thực, che mất hám hải thú. Hám hải thú đông đưa cơ thể, hét lớn rung trời,

chém về phía hám hải thú. Linh hồn hám hải thú rung động, bất chợt sinh ra cảm giác sợ hãi không cách nào nói rõ. Cứ như đó là thiên kiếm thẩm phán khiến vạn vật thần phục, lại là chém chết dân chúng. Không chỉ có hám hải thú sợ hãi, ngay cả tất cả cường giả trên ngàn dặm đại dương mênh mông cũng đều ba động khủng bố kích thích. Liền ngay cả Thiên Long, Nam Cung Đấu Hồn đang ác chiến, còn có bọn người Bạch Tai đều cảm nhận được áp bách hít thở không thông. Trống. Hám hải thú bừng tỉnh, phát ra tiếng gào thét cuồng liệt, tám cái xúc tu cuồng kích giữa khung trời, phía trên xúc tu phun trào ra vòng xoáy, thu nạp năng lượng thiên hải, như là nhất cử khống chế đại dương mênh mông. Ánh sáng đường vân toàn thân toàn bộ đều tràn vào xúc tu, bộc phát ra uy lực và năng lượng tuyệt thế lật tung thiên hải, nghịch loạn đại dương. Uy thế, hung uy bộc phát tại thời khắc này không phụ uy lực thánh vương của nó. Trên ngàn dặm hải dương, tất cả cường giả bất luận là đang xem chiến hay là đang ác chiến, đều nhao nhao chú ý tới. Trong ánh mắt lắc lư tất cả đều là trường kiếm liệt diễm từ trên trời giáng xuống, cùng siêu cấp cự thú lật tung đại dương, ầm ầm. Hai bên còn không có chính thức tiếp xúc, ba động mãnh liệt đã dẫn bạo trên khung trời, như là biển lửa rơi xuống, đại dương đang bay lên không, uy lực thủy hỏa toàn diện giao hòa. Ngay sau đó, phúc phúc, Khương Nghị liên thủ với thủy tổ phân thân, khống chế vô thượng chí tôn kiếm chém uy lực đại dương ra, chặt đứt xúc tu bắn ra màn sáng, dưới ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, từ trên xuống dưới, bộ cơ thể to béo của hám hải thú ra, hoành hành trong đại dương rộng lớn, cự thú thần vương khiến thần khắp chi hải rung động, cứ như vậy mà bị đánh thành hai nửa. Khương Nghị, thủy tổ phân thân lập tức tách ra, kéo lấy liệt diễm cuồn cuộn, trùng kích ở hai bên, diễn biến thành tuyệt thế luyện lô, trấn áp hai nửa thân thể hám hải thú, cưỡng ép luyện hóa. Mặt biển mãnh liệt, sóng lớn cuồn cuộn, hai tòa luyện lô bị chu tức quay quanh lại đang điên cuồng nuốt luyện năng lượng trời đất, luyện hóa cự thú đang vùng vẫy giải chết ở bên trong. Xa xa, các cường tộc đại phái, nhất là đám tán tu, đều trợn mắt hốc mồm mà nhìn. Bọn hắn khiếp sợ không chỉ là hám hải thú cấp thánh vương đang đau đớn, mà là thực lực Khương Nghị hiện ra. Trong thoáng chốc, bọn hắn có loại dự cảm, đây không phải thánh vương chém giết, đây quả thực là huyền kỹ. Khương Nghị tựa như đang cố ý hiển lộ rõ ràng thực lực của hắn, cố ý dùng phương thức nhìn càng oanh động dày xéo hám hải thú. Phải biết, trên chiến trường đại dương này, thực lực của hải thú rõ ràng sẽ càng mạnh, huống chi còn là cảnh giới thánh vương, đơn giản là có thể ra lệnh cho đại dương mênh mông. Nhưng tràn cảnh trước mắt, bọn hắn thậm chí có chút khó mà tiếp nhận được. Hống hống hống, hám hải thú cuồng bạo giải dụa, gào thét rung động cả thiên hải, nhưng bị các cao trấn áp ở bên trong luyện lô, bị liệt diễm đứng sống, bị hủy diệt tuyệt vọng. Nam Cung Đấu Hồn muốn tới nghĩ cách cứu viện, lại bị Thiên Long kéo chặt lấy. Ha ha, Khương Nghị khống chế tốt hỏa hầu, không cần nướng già, thêm chút muối biển đơn giản, giữ nguyên vị là được, mẫu thân nó, lão tử đều thèm muốn khóc. Thiên Long hét lớn, giả mang trùng kích, long khí cuồn cuộn trong thiên hải, phối hợp với huyết lân Thiên Long mạnh mẽ đâm tới, đè ép Nam Cung Đấu Hồn lùi lại. Nam Cung Đấu Hồn rõ ràng đã dung hợp với chí bảo trấn tộc, nhưng lại hoàn toàn không phải đối thủ của con Thiên Long này. Bất luận là tử khí, sát khí, hay là ánh sáng tà ác âm hiểm các loại, đều khó mà thật sự tổn thương đến Thiên Long. Thiên Long cuồn cuộn ánh sáng, ngược lại là diễn biến ra uy lực hồng mông, giam cầm thịt rô đất, xua tan tất cả uy hiếp. Bên ngoài chiến trường nơi này mấy trăm dặm, Bạch Tai tự mình khống chế Nam Cung Minh đang vùng vẫy giải chết, thao túng ba bộ hài cốt thiên nhân, ác chiến với hai vị Thánh Linh Thái Uyên. Thánh Linh Thái Uyên tức giận muốn điên, vốn là đã bị trọng thương, bây giờ lại còn bị uy hiếp. Càng uất ức hơn chính là tử khí âm sát mà bọn hắn kiêu ngạo nhất, đối với hài cốt đầu lâu cơ hồ đều vô hiệu. Khương Nghị và Thủy Tổ phân thân bay múa bao quanh tiệt thế luyện lô, hình thành cơn lốc liệt diễm, gác cao giam cấm hám hải thú ở bên trong. Hám hải thú gào lên đau xót, chưa từng nghĩ đến vị vua biển cả được vạn thú kính úy tại thần khắp chi hải như mình đây lại bị thiêu chết trong hải dương, nhưng mặc cho nó giải dụa như thế nào đều khó mà tránh thoát ra ngoài. Quá hỗn đản cổ Khương Nghị là cố ý, hắn rõ ràng có thể giết chết hám hải thú, nhưng chỉ đang tra tấn, đang khống chế. Khương Nghị đang kích thích Nam Cung Đấu Hồn phân thần, loạn trận cướp của Nam Cung Đấu Hồn. Khương Nghị thật sự đáng sợ, hắn lại có thể tùy tiện khống chế trận chiến đấu với cảnh giới thánh vương, đó là thánh vương đấy. Hải thú cảnh giới thánh vương lại là còn đang ở trong đại dương, rõ ràng là yêu vương lấy một địch hai, lại bị người ta tùy tiện cha đạp. Chư tước đúng là chư tước, không hổ là chí tôn yêu tổ có thể lên trời chứng đạo. Vậy mà đám ngu xuẩn thương huyền kia lại bỏ mặc Khương Nghị phát triển đến cảnh giới như thế. Ta đột nhiên có dự cảm, không cần khương nghị xưng thần, chỉ cần bước lên thánh hoàng cảnh, Thương Huyền sẽ không còn thực lực nào trấn áp được hắn. Bạch tộc Thiên Khải đều tiếp nhận áp lực đến từ hắn. Người vây xem rung động càng hồi hộp, cảnh giới thánh vương không thể nghi ngờ là cực hạn mà tất cả cường giả mơ ước, là chủ nhân hoàng đạo, là chúa tể hải dương. Cảnh giới như vậy không cần tùy tiện ra tay, chỉ riêng khí thế cũng đã có thể chấn nhiếp cường địch. Một khi khai chiến tất nhiên là khó bỏ khó phân, điên cuồng mà rung động. Nhưng rõ ràng là Khương Nghị lại đang diễn dịch một trận khống chế tuyệt đối cho bọn hắn xem. Suy nghĩ lại một chút về tình cảnh Khương Nghị săn giết Ân Sát, nhiếp Khuê Hùng, bọn hắn càng là cảm nhận được Khương Nghị cường hãn và khủng bố. Nếu như Khương Nghị tiến tới cảnh giới thánh hoàng, chẳng phải là có thể khiêu chiến thần linh. Trách không được kiếp trước Khương Nghị dám lên trời chứng đạo. Trách không được lúc trước cần bách tộc Thiên Khải liên hợp chinh phạt. Rốt cuộc Nam Cung Đấu Hồn cũng ý thức được là mình đã làm quyết định sai lầm đến cỡ nào. Mặc dù biết Khương Nghị rất mạnh, cũng nghe nói Thiên Long đặc biệt, nhưng trước khi không thật sự tiếp xúc, hắn vẫn luôn luôn cảm giác coi như mạnh thì cũng có thể mạnh tới đâu. Dù sao hắn cũng đã vững chắc tại cảnh giới Thánh Vương 200 năm, hám hải thú càng là cự thú của đại dương, mà Khương Nghị và Thiên Long cũng chỉ là tân tấn mà thôi. Coi như bọn hắn thực sự không địch lại, toàn thân trở ra vẫn không có áp lực chút nào. Nhưng, lần đầu tiên trong đời Nam Cung Đấu Hồn biết, thì ra giữa Thánh Vương và Thánh Vương lại còn có thể có chênh lệch kinh khủng như thế. Đừng nói toàn thân trở ra, ngay cả mạng sống đều cũng chỉ là huyền niệm. Nam Cung Đấu Hồn muốn cứu hám hải thú ra, chỉ cần hai vị Thánh Vương bọn họ liên thủ, một kẻ thôi động trấn ngục huyết tháp, một kẻ pháp lệnh đại dương, hẳn là còn có thể có sức đánh một trận. Nhưng liên tiếp ba lần tránh thoát đều bị Thiên Long nắm lấy cơ hội hung hăng đánh trọng thương. Ngươi chỉ là một con cá sấu, giả làm Thiên Long cái gì? Nam Cung Đấu Hồn đánh tan Thiên Long lần thứ tư, làm bộ liền muốn đánh tới nơi xa, nghĩ cách cứu viện hãm hại thú. Nhưng ngay lúc Thiên Long ngao ngao lấy muốn đuổi tới, một khắc này hắn lại đột nhiên quay người, điên cuồng thôi động trấn ngục huyết tháp trong thân thể. Trong chốc lát trải rộng ra cảnh tượng quỷ dị như địa ngục, ba thanh huyết kiếm vô cùng yêu dị, tinh hồng như máu, mở ra khung trời, trạm phá sinh tử, đánh về phía Thiên Long đang muốn đuổi theo. Cùng lúc đó, hắn tỉnh lại quỷ chủ bên trong huyết tháp, cùng thân thể khô gầy của hắn sinh ra nhìn giao hòa quỷ bí, như là hóa thân thành quỷ chủ, theo sát huyết kiếm đuổi giết Thiên Long, tập kích. Tuyệt sát. Hắn giống như con như rắn độc cuộn mình lên, đột nhiên phát khởi một kích trí mạng, ổn chuẩn mà hung ác, muốn nhất cử giết Thiên Long chết bất đắc kỳ tử. Thương thương thương. Huyết kiếm khuấy động sát cơ tử vong kinh khủng, cưỡng ép chấn mở Thiên Long, chặn đánh bảy mảnh huyết lân, đầu Thiên Long hoàn toàn bại lộ ở trước mặt Nam Cung Đấu Hồn. Nam Cung Đấu Hồn khô gầy như quỷ, dữ tợn đến đáng sợ. Khi hắn còn ở trong bụng mẫu thân thì đã liền bị tử khí xâm nhập, có được thể chất đặc biệt, có thể sinh ra dung hợp đặc biệt cùng quỷ chủ bên trong trấn ngục huyết tháp. Trận bạo kích vào giờ khắc này như là quỷ chủ lâm thế, hình ảnh bên trong hư ảnh địa ngục ở xung quanh đều như là chân thực lên. Những con sông máu cuồn cuộn, xâm la san sát, hàng vạn quỷ hồn rít gào, khủng bố tuyệt luân. Cho dù là thánh hoàng, đối mặt với sinh tử, với đòn tấn công chém chết luân hồi, thì cũng đều phải kiên kỵ mấy phần. Nhưng, giở trò với lão tử, ngươi còn kém chút hỏa hầu. Long văn trên trán đại tặc từ đầu đến cuối vẫn luôn đang vận sức chờ phát động, nương theo tiếng long ngâm mát lạnh, như là một con Thiên Long chân thực nhảy lên đi ra. Khí tức bộc phát trong chốc lát để thiên hải hồi hộp. Nó vỗ cánh thét dài, càng khôn nghịch chuyển, những tia sáng chiếu xa vạn trượng tất cả đều là ánh sáng hồng mông chói mắt, nương theo thanh âm đại đạo ù ù, trở thành duy nhất giữa thế gian. Ánh sáng đi tới, thời gian đều giống như dừng lại, tất cả tựa hồ cũng chậm lại, gần như là đình trệ. Thiên Long vỗ cánh bay đi, trực diện với Nam Cung Đấu Hồn. Long uy cuồn cuộn, nghiêm nghị thiên hải, trung động càng khôn, cường quang chiếu thấu tử khí vô tận. Mê ảnh địa ngục xung quanh Nam Cung Đấu Hồn kịch liệt nhất lên, vạn quỷ gào thét, xâm la sụp đổ, liền ngay cả quỷ chủ giao hòa cùng Nam Cung Đấu Hồn cũng đều hồi hộp, gào lên liền tránh thoát, lùi về trấn ngục huyết tháp. Mô ma chức quỷ rút lui để Nam Cung Đấu Hồn bỗng nhiên biến sắc, vì tập kích tại giờ phút này, tốc độ của hắn đều đã nhanh đến cực hạn, đã tránh cũng không thể tránh. Bành! Thiên Long bạo kích, tuyệt đỉnh cường hãn, rắn rắn chắc chắc đánh vào trên người Nam Cung Đấu Hồn. Nam Cung Đấu Hồn phun máu, bị đánh bay ra ngoài, thân thể giao hòa cùng trấn ngục huyết tháp bò đầy vết nứt, cho tới bây giờ đều là hắn tuyệt sát sinh cơ của kẻ khác, giờ phút này sinh cơ của chính mình lại tổn hao đi rất nhiều. Trống, hống hống hống. thì lòng điên cuồng gào thét, lòng ngầm thần thông chân chính, như vạn lôi đang đánh tung, như biển gầm sôi trào. Nam Cung Đấu Hồn tháo chạy lần nữa mất khống chế, chật vật bay lên, trống. Thiên Long vỗ cánh lao vùng vụt, tiếp tục gào thét, đè ép Nam Cung Đấu Hồn phóng tới 200 dặm. Nam Cung Đấu Hồn giãy giụa kịch liệt, nhưng cơ thể bị trọng thương từ đầu đến cuối đều không thể ổn định, hai mắt hắn đỏ ngầu, đau đớn mà gào thét, cưỡng ép tỉnh lại quỷ chủ, một lần nữa giao hòa cùng hắn. A! À. Xương cốt toàn thân Nam Cung Đấu Hồn run rẩy, tử khí ngập trời, rốt cuộc cũng cưỡng ép ổn định được cơ thể, hắn lên tiếng gào thét, năng lượng tuôn ra, quả thực là đã gánh vác được Thiên Long. Xung quanh hắn sôi trào tử khí, tình cảnh địa ngục mông lung lại lần nữa hiển hiện, huyết hà lay động, phát ra huyết quang vô tận, Sâm La Điện u u rung động, đánh ra xiềng xích tử vong tà ác, vạn quỷ gầm thét, đối kháng với tiếng long ngâm. Nhưng, ánh mắt Nam Cung Đấu Hồn ngưng lại, đột nhiên nhìn thấy Thiên Long chợt ngừng lại, sau đó quay người chạy trốn, hai cái cánh kia chợt vỗ kịch liệt, tốc độ nhanh đến mức đều hình thành tàn ảnh. Thế nào? Hù được hắn rồi. Không đến mức như thế chứ, ta vừa mới bắt đầu thôi mà. Không tốt. Sắc mặt Nam Cung Đấu Hồn lập tức kịch biến, bỗng nhiên quay người. Ngay một khắc này, Khương Nghị dương cánh bay cao, mở ra không gian, đánh tan đại đạo, lấy tốc độ mạnh hơn tia chớp giết tới phía sau hắn. Khương Nghị. Nam Cung Đấu Hồn quả quyết muốn thay đổi thế công, kéo lấy toàn bộ U Minh Địa Ngục kinh khủng đánh tới phía Khương Nghị. Thiên địa, đại tán, Khương Nghị từ đối diện giết tới, nắm một cái chế trụ hơn trăm dặm không gian, hung hăng đánh một kích về trước, tiếng vang răng rắc, ngột ngạt đến mức để cho người ta toàn thân khó chịu. Ngay sau đó trăm dặm thiên hải liền bò đầy vết nứt, âm vang sụp đổ, không chỉ là vỡ vụn, mà là chôn vùi, tất cả mọi thứ giữa thiên địa đều bị hủy diệt triệt để, vạn vật quy hư, địa ngục sụp đổ, tử khí tán loạn. Nam Cung Đấu Hồn vội vàng không kịp chuẩn bị, lần nữa nhận lấy va chạm thảm liệt, máu văng tung tóe, cơ hồ đều tán diệt trong bóng tối vô tận. Đó là võ pháp gì? Vùng không gian xung quanh Khương Nghị kia bị chôn vùi rồi. Quần hùng hồi hộp, khoảng cách xa xôi đều nhìn rõ ràng hơn, trăm dặm trời đất đầu tiên là vỡ vụn, ngay sau đó là cuồn cuộn kịch liệt, triệt để quy về hắc ám. Một màn này để cho người ta nghĩ đến ngàn dặm tĩnh mịch trong thế giới mới trước đó, cũng chính là trận chiến giao thủ giữa Khương Nghị và Cửu Cực Thần Điện kia. Chẳng lẽ đó là do Khương Nghị làm? Khương Nghị đã đạt được truyền thừa biến thái gì? Chu tức truyền thừa đã là cực hạn của thế gian, hắn lại còn có thể có được truyền thừa như vậy. Chẳng phải nói so với kiếp trước Khương Nghị càng mạnh hơn sao? Mọi người ngắm nhìn hắc ám, muốn nhìn rõ ràng tình huống ở trong đó, nhưng ánh mắt khó mà nhìn đến, ý thức càng là khó mà nhìn trộm, ngay cả âm thanh cũng đều không nghe được. Trọn vẹn qua 3 phút, một mảnh cường quang liệt diễm từ bên trong phong ra, là Khương Nghị. Khương Nghị khống chế lấy phần thiên luyện vực xô ra khỏi bóng tối mênh mang, hắn hóa thân thành chư tước, khống chế phần thiên diệt thế viêm, bát hoang tuyệt diễm, vạn vật nguyên hỏa. Trấn áp Nam Cung Đấu Hồn ở trên tế đàn cao ngất, bạch tai. Khương Nghị dương cánh, tiếng gáy ta mát lạnh, âm thanh chấn động cả cửu thiên. Ở đây, ngoài trăm dặm, hải triều tuôn ra, bạch tai dậm chân phóng lên trời, trong tay đang gắt cao bóp lấy Nam Cung Minh đã trọng thương sắp chết. Hai vị cường giả Thái Uyên cùng những cường giả khác đều điên cuồng bổ nhào, muốn nghĩ cách cứu Nam Cung Minh, lại bị hài quốc cường ép bức ở lại. Khương Nghị chỉ đến bạch tai. Giết! Cứu ta, mẫu thân đã nhanh cứu ta không thể chết, không thể nào. Nam Cung Đấu Hồn mệt mỏi điên cuồng giãy giụa. Không không không, các cường giả Thái Uyên cuồng nộ bộc phát, giết. Bạch tai giơ cao Nam Cung Minh sắp chết, ở ngay trước mặt Thái Uyên cực địa, ngay trước mặt tất cả cường giả, một tay bóp lấy cổ Nam Cung Minh, ý thức cưỡng ép khống chế toàn bộ hài cốt của hắn, phúc phúc. Bạch tai bỗng nhiên co lại, xương cốt toàn thân Nam Cung Minh biến thành mảnh vỡ. Từ chỗ cổ mãnh liệt lao ra, sau đó nhanh chóng ngưng tụ ở trong tay của hắn, tạo thành một bộ khung xương hoàn chỉnh lại mang đầy máu. Từ xa nhìn lại, tựa như là Nam Cung Minh bị sóng sờ sờ rút khung xương ra. Bạch tai đưa tay trái bóp lấy túi da Nam Cung Minh, tay phải giơ cao hài cốt Nam Cung Minh, hoàn chỉnh diễn dịch ra một trận tách trời cốt nhục. Ngọa tào, toàn trường hồi hộp, vô số người lùi lại mấy bước, ớn lạnh toàn thân. Rất nhiều nữ tử hoảng sợ, mà gào thét, sắc mặt tái nhợt, suýt chút nữa đã bất tỉnh. Bọn hắn đều là một ít cường tộc vực địa, đều là cao cao tại thượng, lại biết nhiều việc đời, kinh nghiệm từng trải cũng rất phong phú, nhưng thật sự là chưa từng nhìn thấy hình na nào tàn nhẫn như vậy. Trống. Vào lúc này, Hai nữ hãm hại thú bị thủy tổ phân thân trấn áp kia cũng đang đau đớn gào thét. Thủy tổ phân thân không còn bảo giữ lại, mà là triển khai toàn bộ thực lực, điên cuồng xoay chuyển quay quanh Luyện Lưu. Năng lượng ở giữa thiên hải đều mãnh liệt hội tụ về Luyện Lưu. Nhiệt độ ở bên trong đã đạt tới cực hạn. Cơ thể rách rưới của hãm hại thú đang nhanh chóng bị hòa tan, thẳng đến linh hồn mệt mỏi cũng bị tan rã triệt để. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, thân thể rách rưới âm vang đổ vào trên mặt biển. A a a. Nam Cung Đấu Hồn đau đớn giãy giụa tại tế đàn, gầm thét giận dữ. Không xong đâu, trừng mắt mà nhìn cho kỹ. Đây chính là kết quả tập kích ta. Ngươi không giết chết được ta, ta đồ toàn bộ ngươi. Các ngươi đi trước một bước, Thái Uyên cực địa sẽ chôn cùng toàn tộc. Khương Nghị nắm Nam Cung Đấu Hồn trong tay, cưỡng ép hướng phương xa. Sau khi bạch tai xử tử Nam Cung Minh, thủy tổ phân thân trấn sát hãm hại thú, bọn hắn liền lập tức liên thủ nhào về phía đám người Thái Uyên cực địa còn sống sót kia. Khương Nghị, có chừng có mực, ngươi tùy ý tàn sát, chắc chắn không được chết tử tế. Lão Phật Tu Di Sơn uy nghiêm thét lên ra lệnh, Phật quang mênh mông phủ chiếu thiên hải, tràn ngập ra uy thế cường thịnh hùng hồn. Các cường giả Thái Uyên cực địa giống như là bắt lấy được cây cỏ cứu mạng, trốn qua phía Tu Di Sơn nơi đó. Thời điểm bọn hắn giết ta cũng không thấy lão đồ ngươi lên tiếng cái rắm. Ta giết bọn họ, ngươi giả trang thánh Phật cái gì? Ta nhiều lần cho Phật môn các ngươi mặt mũi, các ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ. Lão gia hỏa, nếu như ngươi dám ở thần dụ chi hải này can thiệp ta nửa bước, Khương Nghị ta, vạn thế thần triều ta chắc chắn sẽ tuyên chiến toàn diện với Phật môn ngươi. Ngươi, gánh chịu nổi trách nhiệm này sao? Ngươi, đại biểu Phật môn thiên hạ sao? Khương Nghị bá đạo thét lên ra lệnh, vang vọng giữa thiên hải mênh mông, mang theo túc sát vô tận, trực diện với Tu Di Sơn. Thiên hải yên tĩnh, tất cả cường tộc đều bị chấn nhiếp rồi. Bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy có người giận dữ mắng mỏ Phật môn như vậy, thậm chí còn tuyên bố muốn tuyên chiến. Lực ảnh hưởng của Phật môn ở trong lòng thế nhân cơ hồ muốn đuổi theo đế tộc, mà địa vị Phật môn tại Thái Sơ Đại Lục, ngay cả Thái Sơ đế tộc đều phải kính sợ, ngoại trừ yêu tộc, ma tộc ra. Chỉ sợ đây là nhân tộc đầu tiên dám trực diện với Phật môn như thế. Giết! Thủy tổ phân thân và bạch tài cố ý hô to, đuổi theo các cường giả Thái Uyên cực địa. Không chỉ có như vậy, thậm chí bọn hắn còn thoáng thả chậm tốc độ, cho đến khi các cường giả Thái Uyên thật muốn chạy trốn tới chỗ Tu Di Sơn nơi đó, cố ý ở ngay trước mặt bọn họ, cưỡng ép săn giết. Cái cử động tàn nhẫn này, điên cuồng khiêu khích này, để đám tăng lữ đều hứng chịu tới nhục nhã quá lớn. Nhưng dù sao, đều là một chút người tu thân dưỡng tính, có thể nhịn được. Mà Khương Nghị nói ở trước mặt mọi người, nếu như vạn thế thần triều chiến tranh cùng Phật môn, chính là trách nhiệm của đám người bọn hắn đây. Cho nên, đối mặt với vây bắt thảm liệt, Thái Uyên cực địa kêu rên, bọn hắn cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc. Sau khi thủy tổ phân thân săn giết xong tên cuối cùng, Khương Nghị liền kéo Nam Cung Đấu Hồn sắp chết vào Thông Thiên Tháp, triệt để kết thúc trận săn giết này. Nhưng Khương Nghị không có buông tha lão Phật, cách mênh mông hải triều, chỉ đến mà quát tháo. Ngay cả cứu người đều lo lắng trùng điệp, các ngươi vẫn là Phật môn phổ tể dân chúng lúc trước sao? Các ngươi vẫn là Phật đạo được vạn dân kính ngưỡng sao? Các ngươi chỉ là hoàng đạo, Phật đà thủy tổ, phổ độ chúng sinh, chí tôn nhân tộc chân chính. Mà các ngươi thì sao? Cùng với hoàng tộc, hoàng đạo đều lợi ích trên hết, có bản chất gì khác nhau? Hứa Như Lai, nếu như ngươi không thể nào thật sự nghĩ đến chúng sinh, không thể cứu tế vạn dân, không thể bảo vệ dân chúng làm truy tìm suốt đời, Tô Di Sơn liền xem như dốc hết khả năng bồi dưỡng ngươi đến thần linh, ngươi đời này kiếp này cũng không phải chân Phật, càng đừng vọng tưởng xa lĩnh Phật môn, vạn Phật cộng tôn. Xá lợi của Phật Đà Thủy Tổ chỉ có thể làm vũ khí của ngươi, là năng lượng của ngươi, mà không thể nào thật sự giao hòa cùng ngươi, bởi vì ngươi không xứng, tất cả Phật môn các ngươi không xứng. Tiếng Khương Nghị gào thét hùng hậu vang vọng khắp thiên hải, rung động cả mười phương, dẫn phát không gian rung chuyển, càng kích phát uy lực và năng lượng của thương sinh tạo hóa. Hứa Như Lai trang nghiêm túc mục, sắc mặt bình tĩnh, trong lòng cũng không có bao nhiêu xúc động, nhưng để hắn ngoài ý muốn chính là Phật ấn chỗ mi tâm. Cùng xá lợi trong khí hải vậy mà dưới tiếng gầm thét của Khương Nghị lại xuất hiện ba động vi diệu. Tử Ngữ Yên trong đội ngũ Phật môn khẽ mím môi, tinh thần run rẩy, đối mặt với Khương Nghị hơi có vẻ dữ tợn ở nơi xa, lòng sinh e ngại. Nhưng không biết vì sao, bên trong e ngại lại còn có mấy phần cảm giác khác thường. Mặt dao ngồi xuống trên người họa kỳ lân, nó đang kéo căng bóng vuốt, toàn thân nổi lên sóng nhiệt cuồn cuộn. Nó chịu đủ uất ức cùng ẩn nhẫn, đối mặt với nam tử phóng túng nơi xa, vậy mà lại cảm thấy hào hùng đã lâu. Khương Nghị thu hồi phần thiên luyện vực, dung hợp cùng thủy tổ phân thân, chỉ đến toàn trường. Trước khi làm bất kỳ quyết định gì, ngẫm lại kết quả đám người Thái Uyên cực địa này cho ta. Khương Nghị ta từ trước tới giờ không làm sát kẻ vô tội, càng không hề muốn trở thành kẻ địch với thiên hạ. Nhưng ai chẳng biết tốt xấu, ta cũng không cần lưu tình. Làm kẻ địch với Khương Nghị ta, ta nhất định sẽ trở thành ác mộng của các ngươi, không phụ kỳ vọng của các ngươi. Toàn trường yên tĩnh, đối mặt với ánh mắt lang liệt của Khương Nghị, vậy mà bọn hắn lại không dám đối mặt. Ngay cả bị cặp mắt kia quét trúng, đều có loại cảm giác toàn thân rét run. Nhóm người lại lần nữa thế giới trốn tới trước đó kia, đa số đều đã kiến thức được Khương Nghị bá đạo và tàn nhẫn. Nhưng đối với các cường tộc mới tới mà nói, hôm nay xem như thật sự được lĩnh giáo đến chỗ kinh khủng cùng tư thái cuồng bá của Khương Nghị. Thánh Vương, nói giết liền giết, Thái Uyên cực địa, toàn bộ đều bị đồ sát, lại còn dám chỉ vào Tu Di Sơn chửi ầm lên, không hổ là chủ nhân Thương Huyền suýt nữa xưng đế kiếp trước. Ta muốn về Thương Huyền Đại Lục, nếu ai dám đi theo, suy nghĩ thật kỹ hậu quả, nếu như bị phát hiện. Khương Nghị đang muốn cảnh cáo, trong thế giới mới đột nhiên truyền đến âm thanh ô ô trầm muộn, đồng thời càng ngày càng nghiêm trọng. Xuyên qua mây mù lượn lờ trên bình chướng, sóng lớn vỗ tới trời, cuộn trào mãnh liệt, bao phủ lấy dãy núi, phá hủy lấy cây rừng. Là cự côn, hình thể 3 vạn mét, giống như là hòn đảo màu đen di động, cách rất xa, đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Nó đang khống chế lấy hải triều, lao thẳng đến vòng xoáy Nam Bộ. Cái đầu to lớn đông đưa mãnh liệt, phát ra tiếng gào thét hùng hậu, đinh tai nhức óc, cực kỳ táo bạo. Ở phía sau hải triều, cường quang tỏa xa vạn trượng, năng lượng tuôn ra, sát khí cuồn cuộn bao phủ khắp đất trời. Mấy thú triều kim sĩ thiên bằng, đằng xa, thao thiết đang theo sát hải triều lao nhanh, lao thẳng đến vòng xoáy phía nam này. Thú triều làm sao lại tới nơi này? Chẳng lẽ biết Nam Bộ chúng ta thế yếu, muốn đuổi theo ra đến một lưới đả kích? Quá phách lối, rõ ràng chúng ta mạnh hơn so với đám yêu thú thế giới mới, kết quả lại bị đuổi như chó nhà có tang. Đoàn kết lại, giết thôi. Đoàn đại gia ngươi, rút lui đi. Tất cả cường giả trắng bệch cả mặt, khiếp sợ lui lại. Ai giúp cho một chút, liền nói ta đã chạy, chạy đến phía tây. Khương Nghị hô lớn một tiếng, sau đó cưỡi cự ngạc lao thẳng đến phía đông. Đám người sửng sốt một chút, đột nhiên tỉnh ngộ lại. Chẳng lẽ là thú triều đang truy kích Khương Nghị? Nguyên nhân là Khương Nghị trộm con cự côn kia sao? Cường giả các tộc không do dự nữa, nhanh chóng rút lui, giữ vững khoảng cách an toàn. Khi cự côn táo bạo va chạm vòng xoáy, xông ra khỏi thế giới mới, tất cả mọi người cơ hồ đều giơ lên tay, đồng loạt chỉ đến phía đông. Tử Ngự Yên đang muốn ngoan ngoãn chỉ hướng tây, lúng túng rơi tay xuống, cũng chỉ đến phía đông. Nguy cơ sinh tử ngày mai tăng thêm. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.